Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512. Khác nhau đối đãi, nghiền ép Gary. 512, khác nhau đối đãi, nghiền ép Gary. Bốn người thuận địa đạo lần nữa xuống đến dung nham sân đối chiến. Lên cùng người khiêu chiến Gary đã tại sân đối chiến hai trận đứng vững. Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, xen lẫn tại khí lưu bên trong là gay mũi khí lưu hoàng. Bất quá cùng vừa rồi khác biệt chính là Busora không còn là lấy người khiêu chiến góc độ đối đãi trận chiến đấu này. Lúc này hắn là một người đứng xem. Alakazam, trận đầu liền giao cho ngươi. Gary bên này phái ra cái thứ nhất Pokemon là hệ siêu năng Alakazam. Ố vàng làn da, ngoại hình giống một con hai chân đứng thẳng, tràn ngập trí tuệ hồ ly. Trên môi bên cạnh hai phiết thật dài sợi râu cùng trong hai tay có thể tăng phúc siêu năng lực đảo. Cụ, thìa, là Alakazam trí tuệ cùng cường đại siêu năng lực biểu tượng. So với nham tương còn muốn nóng bỏng chính là cái gì? Đó chính là trong nham tương, magma, lên dựng thẳng lên đầu ngón tay tự hỏi tự trả lời nói bí mật ngữ. Ngay sau đó sân đối chiến dưới nham tương liền lộc cộc kịch liệt sôi trào lên. Một con mọc ra bằng phẳng vịt miệng, toàn thân hiện lên màu vỏ quýt Pokemon từ trong nham tương nhảy ra ngoài. Rơi vào lên trước người cách đó không xa sân đối chiến bên trên. Song chỉ chân đạp tại đối nguyên bản nhiệt độ liền phi thường cao sân đối chiến bên trên. Tại Busora ánh mắt kinh ngạc bên trong. Magma trên chân nhiệt độ vậy mà bỏng đến sân bãi suy suy vang rồi. Thật không hổ là có thể nghỉ lại tại núi lửa trong nham tương Pokemon. Cái này kinh khủng nhiệt độ cơ thể tăng thêm hỏa diễm thân thể đặc tính. Đoán chừng không có con kia Pokemon dám để cho nó cận thân đi. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong Blaine chỉ phái ra Ninetales cùng Arcanine. Cái này magma thực lực so với vừa rồi hắn đánh bại hai cái Pokemon phải cường đại hơn nhiều. Chẳng qua nếu như Busora phái ra Scizor, bằng vào chịu nhiệt hợp kim áo giáp cùng cường hãn cận thân chiến đấu năng lực. Đánh bại cái này thực lực kinh khủng thiên vương cấp magma. Nghĩ đến cũng không có khó khăn quá lớn. Đoán chừng Blaine cũng là nghĩ đến điểm ấy. Lúc này mới từ bỏ tiến hành trận thứ ba chiến đấu. Gary để lên suất toàn lực, lúc này lên trong tay chỉ có cái này một con chủ lực. Cũng không biết Gary dưới tay Pokemon có thể chịu được magma mấy chiêu công kích. Người khiêu chiến trước công, lên rũ cụp lấy mí mắt nói, so với vừa rồi cùng Busora lúc đối chiến khí thế hùng hổ. Lúc này lên rõ ràng không có trước đó loại kia chăm chú sức mạnh. Mà lại vừa rồi cùng Busora đối chiến, lên đều là không chút lưu tình đánh đòn phủ đầu đoạt công. Bây giờ tiếp nhận Gary khiêu chiến, lại nói nhượng lại Gary trước công. Đây quả thực là biến tướng nói cho Gary ta nhường ngươi mấy hiệp. Trước sau hai trận đối chiến, Busora cùng Gary nhận loại này khác nhau đối đãi. Có thể nhìn ra được lên đối Busora coi trọng. Bất quá này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Busora thế nhưng là có đánh bại hôm khác vương cấp huấn luyện ra chiến tích yêu nghiệt. Mà lại Busora dưới tay Pokemon bản thân liền đạt đến thiên vương cấp. So với Gary dưới tay lúc này mới đi đến chuẩn thiên vương cấp không lâu Pokemon. Blaine cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chuẩn thiên vương cấp cùng thiên vương cấp chênh lệch sao mà chi lớn. Không phải mỗi một cái chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra đều có thể giống Busora như thế vượt cấp khiêu chiến thiên vương cấp. Alakazam, sử dụng sai bao, niệm lực, Gary đưa với mình dưới tay Pokemon thực lực phi thường tự tin. Làm nghiên cứu giới thái đầu ốc Samuel cháu trai, Gary không có dựa vào trong nhà bất kỳ quan hệ gì cùng tài nguyên. Dưới tay Pokemon hoàn toàn là chính mình tại giã ngoại thu phục. Đồng thời từng bước một huấn luyện bồi dưỡng ra tới. Chính là bởi vì dạng này, Gary mới có thể như thế kiêu ngạo. Hắn mới có thể chán ghét như vậy bị người gọi là ốc cháu trai. Bên sân cái kia gọi là Bussora ra hỏa, có thể có được thực lực hôm nay cùng danh khí, hắn thấy bất quá là mượn roi gia tộc tài nguyên. Cùng hắn loại này từng bước một toàn bằng chính mình mạnh lên ưu tú huấn luyện ra so ra, đối phương đơn giản chính là rác rưởi. Mặc kệ Gary trong lòng làm sao xem thường, bên sân Bussora từ đầu đến cuối chú ý lên cùng Magma động tác. Hắn nhưng không có hứng thú dụng tâm linh cảm ứng đi nhìn trộm đối phương. Một cái ngạo kiều tự phụ ra hỏa tâm lý hoạt động, đối với hắn mà nói nhưng không có nửa điểm lực hấp dẫn. Magma, flip sát, đạn lửa, mặc dù Gary cùng Alakazam thực lực lên cũng không có để vào mắt, bất quá là một người hợp cách huấn luyện ra. Ra ngoài đối với chiến đấu tôn trọng để lên ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Hoàn toàn không nhìn Alakazam sai bâu. Niệm lực, giam cầm, Magma hai chân đạp một cái. Thân thể hóa thành một viên hỏa diễm lựu đạn nhanh chóng hướng Alakazam đánh tới. Bành, Alakazam danh xưng có được cao tới 5.000 trí thông minh. Có được cái khác hệ siêu năng Pokemon không có trí tuệ cùng cường đại siêu năng lực. Nhưng là lúc này chính dùng sai bâu, niệm lực, phát động công kích Alakazam. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sai bâu, niệm lực, vậy mà đối Magma không có nửa phần tác dụng. Kinh khủng nhiệt độ cơ thể cùng dung nham tự nhiên chi lực, để Magma quanh thân tạo thành một đạo vô hình vặn vẹo khí tường. Alakazam sai bâu, niệm lực, căn bản không có cách nào đột phá đạo này cái chắn. Tại Alakazam rất cảm thấy áp lực đỉnh đầu đổ mồ hôi trong nháy mắt. Bằng vào flame sát, đạn lửa, tốc độ Magma đã đột tiến đến Alakazam trước người. Hỏa diễm nóng rực cùng kinh khủng va chạm chi lực, để Alakazam gầy còm vô lực thân thể. Bành một tiếng trùng điệp đụng vào trên mặt đất. Phòng ngự vật lý là Alakazam nhược điểm, bị Magma cái này va chạm, Alakazam trên cơ bản nửa cái mạc đều nhanh không có. Alakazam sử dụng teleport di động trong nháy mắt, quá muộn. Fire Punch, hỏa diễm quyền, chấm ngoặc kép. Quả nhiên còn không đợi Alakazam sử dụng teleport di động trong nháy mắt thoát đi, Magma trở tay một cái bọc lấy lửa cháy mạnh thiết quyền, đã đem Alakazam đánh bay ra ngoài. Đây đã là lên hạ thủ lưu tình. Nếu như Magma mới vừa rồi là trực tiếp đập xuống, đoán chừng thể cốt yếu ớt Alakazam trực tiếp liền cúp, mà không phải giống như bây giờ mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Alakazam. Alakazam hai chiêu liền bị đối phương cho đánh bại. Gary mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn Alakazam lúc nào biểu đạt yếu như vậy? Né tránh có teleport, di động trong nháy mắt, khôi phục có recover, bản thân phục hồi như cũ. Công kích tuyệt chiêu Alakazam càng là nắm giữ không dưới song trưởng số lượng. Bình thường khiêu chiến đạo quán trên cơ bản đều là một đường quét ngang. Không nghĩ tới hắn tại Blaine dưới tay cũng chưa đi qua hai hiệp. Còn có cái gì Pokemon? Phái ra để lão già ta mở mang kiến thức một chút đi. Vừa bị Bussora cho nghiền ép xong, kết quả Gary liền đến khiêu chiến. Còn nói rõ muốn hắn xử xuất toàn lực. Cái này khiến Blaine trong lòng cảm giác cực độ khó chịu. Đã Gary nói đã thu thập đủ 8 cái huy chương, hắn không ngại giết giết tiểu tử này nhuệ khí, cho hắn biết cái gì là thiên vương cấp. Đã như vậy ra đi, Nidoking, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Alakazam. Gary phái ra cái thứ hai Pokemon, một con dáng người khôi ngô cao lớn Nidoking, độc, mặt đất thuộc tính Nidoking. Phụ thuộc tính bên trên khắc chế thuần hệ lửa Magma, da dày thịt béo kháng đánh, đồng thời trên thân mọc ra gai độc Nidoking. Năng lực cận chiến là Gary phi thường tự tin. Magma muốn giống vừa rồi miểu sát Alakazam như thế đánh bại Nidoking, kia là tuyệt đối không thể nào. Nidoking, sử dụng Horn Attack, sừng công kích, gặp lên vô ý trước công. Gary quả quyết để Nidoking phát khởi tiến công. Nidoking có tráng kiện cái đuôi, cường tráng chân trước cùng đáng sợ độc sừng. Đây đều là công kích của nó vũ khí, giống nham thạch đồng dạng cứng rắn làn da, để nó không có không biết tùy tiện bị đánh bại. Bất quá thật là như vậy sao? Đến hay lắm, Magma, sử dụng Fire Punch, hỏa diễm quyền, đồng dạng là chuyên môn tuyệt chiêu. Magma Fire Punch, hỏa diễm quyền, lực sát thương coi như so với Bidro Tornado, song châm, càng thêm bạo lực, che kín cứng rắn lân giáp Dragon Claw, vuốt rồng, nắm chắc thành quyền. Bạo liệt hỏa diễm đem nắm đấm không khí chung quanh đều thiêu đốt đến một trận vặn vẹo. Nidoking đạp trên nặng nề bước chân vọt tới. Sắc bén độc sừng lóe ra sắc bén hàn mang. Mà bên này ổn lấy hạ bàn vận sức chờ phát động magma. Lúc này rốt cục ra quyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.